Mình yêu nhau lần nữa nhé em. Chương 2. Góc truyện audio.com. Năm nay, lớp 11A có một cái tên rất nổi, Hoàng Minh Phong. Học sinh ngu dốt toàn tập lại hay quậy phá trong giờ học nhưng sao lại được vô lớp 11A. Các thầy cô đang nghĩ về thân thế của cậu ta nhưng xem xét về cách ăn mặc thì chắc cũng không thuộc diện giàu có. Ngồi trong lớp cậu ta quẩy tưng bừng đến nỗi thầy giáo phải lạy trời lạy đất luôn. Chắc tôi bỏ nghề vì thằng nhóc này thôi. Hu hu, trích lời thầy giáo nói với thầy hiệu trưởng. Từ khi Phong xuất hiện, Nhã Hân ngày nào cũng phải đau đầu với cậu ta nhưng trong cậu ta rất sôi nổi, còn Hân thì lại sống khép kín, đúng là trái ngược hoàn toàn với cô. Cậu ta có rất nhiều bạn bè mặc dù hơi quậy phá, còn cô thì luôn thu mình một chỗ dần chìm trong bóng tối không có bạn bè. Đúng là hai người trái ngược nhau thật. Phong tuy hơi quậy phá nhưng nhìn ngoại hình của cậu thì khá chuẩn. Cao khoảng 1m8. Thân hình thì cũng ok, cũng có vài nhỏ đến làm quen với Phong, còn Hân thì cao 1m50, nặng 50 cân, đúng là trái ngược hẳn về ngoại hình và tính cách. Chính vì vậy cô cực kỳ ghét Phong. Sáng hôm sau, Hân đến lớp thì thấy lớp trưởng Kỳ Vân để một tấm thiệp trên bàn của Phong. Chắc là thư tình đây mà. Không ngờ người như cậu ta cũng có đứa thích. Nhưng cô cũng mặc kệ. Xem cậu sẽ phản ứng ra sao khi nhận được bức thư tình này đây. Cô ngồi cười tủm tỉm. Phong đến lớp thì thấy một tấm thiệp để trên bàn liền mở ra coi. Ngạc nhiên như nhận được tấm thiệp mời đi dự đám cưới của ai đó. Miêu tả như vậy không biết có đúng không? Hi hi, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy để tên người gửi, rồi lại quay sang con ngồi bên cạnh. Thấy nó nhìn mình cười nham hiểm. Cậu gửi cho tôi hả? Không, tôi gửi cho cậu làm gì? Thế cậu cái gì? Còn chối. Hiểu lầm, tất cả chỉ hiểu lầm. Thế ai gửi chứ? Sao tôi biết được chứ? Ha ha, mấy ngày sau, thầy giáo thông báo là có đợt đi cắm trại. Trùng hợp thế nào mà lớp 11A và lớp 11B lại đi chung xe? Vốn từ lúc trước đã có thù hằn về vấn đề học tập. Hai lớp ngồi chung mà không khí im ắng hẳn. Phong lên tiếng. Sao im vậy? Mọi người không có gì để nói à? Không khí lại tiếp tục im lặng đến nghẹt thở. Không ai nói gì. Phong nói tiếp. Mọi người sao vậy? Không khí đáng sợ quá. Cách chương.